Chiến Hữu xin chào quý thính giả. Thưa quý vị, loạt truyện ngắn phóng sự Giao Cầu Thuyền Tán được Ngô Tất Tố viết gồm 5 phần, đăng gọn trên báo Công Dân từ số 9 ngày 20 tháng 11 năm 1935. Phóng sự Giao Cầu Thuyền Tán đã vạch trần thủ đoạn đen tối và tập trung đả kích quyết liệt vào bọn lang băm bịp bợm, vừa làm thuốc, vừa làm chủ nhà xăm, vừa cho thuê đòn đám ma. Vận dụng kiến thức sâu rộng về y học hiện đại để nghiên cứu đông y, Ngô Tất Tố chỉ rõ thuốc tàu tuy là môn thuốc rất hay, nhưng những người soạn ra sách thuốc đều chưa biết khoa học là gì. Họ đem thuyết âm dương ngũ hành mà làm cho nghề thuốc của tàu và của ta phải mờ ám như một môn huyền học. Bây giờ phải đem những thứ dược vật học, sinh lý giải phẫu học, bệnh lý học mà bồi bổ cho khuyết điểm ấy. Giả sử chúng ta có một phòng thí nghiệm tính chất của thuốc Bắc và thuốc Nam và một trường học dùng phương pháp khoa học nghiên cứu nghề thuốc tàu, thì may ra cái nạn giết người lấy của ở xã hội thầy lang mới trừ bớt được. Trích bài viết trên báo Công Dân số 5 ngày 23 tháng 10 năm 1935. Mỗi câu chuyện trong tập Án Cái Đỉnh, trong Giao Cầu Thuyền Tán cùng với những chuyện trong Việc Làng đã bổ sung cho Tắt Đèn, tạo dựng nên tấm gương phản chiếu về cuộc sống dân quê, về toàn cảnh quê hương của tất cả mọi người dân nước Việt, một dân tộc và đất nước đã tồn tại, đã gắn bó biết bao đời với sản xuất nông nghiệp. Các tập truyện ngắn phóng sự còn giới thiệu với bạn đọc những hiểu biết về cội nguồn, về lai lịch các vấn đề được miêu tả. Người đọc luôn luôn cảm nhận được chính kiến, lúc thì mềm dẻo, khi thì rất mực kiên định của tác giả trước sự đời việc đời, và thái độ của tác giả phủ định mạnh mẽ đối với nhiều mặt cơ bản của xã hội phong kiến. Truyện ngắn phóng sự của Ngô Tất Tố đã cô đúc nhiều bài học thiết thực và sinh động về tâm huyết, về trí tuệ, về nghệ thuật sáng tác, góp phần quyết định thôi thúc cho những ai ra diết nuôi dưỡng niềm đam mê theo đuổi nghề viết phóng sự vô cùng vất vả nhưng hết sức sống động trong làng báo, làng văn. Sau đây xin mời quý thính giả cùng đi vào chi tiết những câu chuyện trên. Mời quý thính giả nghe chuyện dài Giao Cầu Thuyền Tán của nhà văn Ngô Tất Tố. Lời mở đầu theo nguyên bản gốc. Lạm dụng lòng tin của thiên hạ, không còn biết kinh nể sự đau đớn và sự lo âu của bệnh nhân là gì nữa, lại chắc rằng không bao giờ bị bố rìu của pháp luật. Bọn lang băm ấy là bọn hèn nhát xấu xa nhất trong bọn đi lừa, cho nên nghề lang băm mỗi ngày một lan rộng, yết thị ra phố phường, quảng cáo ra báo chí, truyền lời bằng máy truyền thanh, đặt chi nhánh khắp mọi nơi, bài bác những phương pháp khoa học, công nhiên nhạo báng cái y học chính thức là vô hiệu. Lời của bác sĩ Maureen Eber. Việc loại trừ nạn lang băm chỉ mới là một phương diện trong sự giữ gìn sức khỏe chung. Vì thế nên người ta kêu la đến đâu cũng là chưa đủ. Lời của giáo sư Leon Bernard. Chương 1. Tôi còn sống vì không uống thuốc. Hôm sau bệnh tôi đã khỏi, mới đến thăm bạn thì anh Xuân vẫn cứ bổ hôi ướt đầm, chân tay vật vã không lúc nào yên. Ông bà hơi sợ, lại cho mời ông Lang đến. Theo lệ, cụ Lang ra bộ trầm tĩnh, nắm vào cổ tay bệnh nhân, rồi bảo nhà chủ: mạch cậu ta đã bớt nhiều lắm rồi đấy, còn cái bổ hôi thì không ngại gì, tôi cho uống một thang Ngọc Bình Phong là khỏi. Ngài lại ngoảnh mặt vào tôi và tiếp: chắc là thầy cũng không biết thuốc Ngọc Bình Phong là thuốc cầm bổ hôi rất hiệu. Nó chỉ có ba vị: hoàng kỳ, phòng phong, cam thảo mà thôi. Nhưng hay lắm, hay vì hoàng kỳ dùng với phòng phong. Thánh nhân dạy rằng: hoàng kỳ úy phòng phong, đắc phòng phong kỳ lực rũ đại. Nghĩa là hoàng kỳ thì sợ phòng phong, mà được phòng phong thì sức nó càng lớn. Thầy tính tôi có nhớ sách không? Nếu làm thuốc mà không nhớ sách thì giết người ta đấy. Rồi cụ Lang mới sai lấy giấy kê đơn. Bấy giờ tôi cũng phục sách, tin rằng anh Xuân uống thang thuốc ấy sẽ khỏi. Chẳng ngờ anh ta giỏi quá, không chịu theo sách mà ốm. Thành ra thuốc tuy cắp vào sách mà bệnh vẫn không chuyển, bổ hôi vẫn ra, nước vẫn khát, lưỡi sắp đổi ra màu đen và khô như ngói. Cái lo của cha mẹ cũng theo cái bệnh của con mà tăng lên. Ông bà bàn nhau đổi tay, sai người mời thầy lang khác. Thăm bệnh, thăm mạch xong rồi, cụ lang này phải giữ đúng luật thầy lang, mắng luôn cụ lang trước không biết làm thuốc. Bệnh là bệnh âm hư mà dám dùng những tứ tư phỏng phong, láo quá. Rồi cụ kê cho một cái đơn, cụ gọi là bài lục vị. Cụ dặn 3 tháng thì khỏi. Người nhà theo đúng lời cụ, uống hết tháng thứ nhất, chẳng biết thuốc trúng bệnh hay anh Xuân đã hết bỏ hôi mà không thấy bỏ hôi nữa. Nước cũng đỡ khát nhưng lưỡi lại đen thêm, và cả ngày nằm lá bì không cửa. Đến tháng thứ 2 thì trứng cũ vẫn nguyên, lại phát thêm trứng đầy, nhưng người nhà vẫn tưởng là bớt. Uống tháng thứ 3 thì bụng phát trướng, trước còn bí tiểu tiện, sau rồi bí cả đại tiện. Bấy giờ ông bà đã rối như canh hẹ, mới thải cụ lang ấy, đồng thời rước 2 cụ lang khác. Cái lệ cụ lang đến sau vẫn phải công kích cụ lang chữa trước là cố nhiên rồi. 2 cụ này cũng không đồng ý kiến với nhau. Cụ thứ nhất bảo bệnh nhân mạch trầm vi, đó là hỏa suy dương hư. Theo như sách Phùng Thị đã dạy, phải dùng bát vị sung sâm, mà phải có quế thật tốt mới được. Cụ thứ hai nói cả 2 tay mạch đều khẩn thực, nó là nhiệt tả uất kết, phải hạ mới khỏi, ấy mới dày. Cùng một cái phập phòng ở mạch máu mà một cụ gọi là trầm vi, một cụ gọi là khẩn thực. Chính cái tay của người có bệnh lại không biết cãi thì biết nghe ai bây giờ. Thế nhưng 2 cụ vẫn cứ cãi nhau. Cụ thứ hai bảo uống sâm quế thì chết, cụ thứ nhất bảo hạ thì không gỡ được. Rốt cục cụ thứ nhất thắng, vì đã nói đến sách Phùng Thị, thứ sách mà nhà chủ nói là môn vương đạo. Và lại thuốc có sâm quế nhiều vị trọng, khiến cho người nhà dễ tin. Uống một thang chỉ thấy 2 mắt đỏ ngầu, còn các trứng vẫn đâu đóng đấy. Uống một thang nữa, đại tiện vẫn bí như trước, lại thêm được trứng nói mê nói sảng, hơi thở cực to và mau. Ông bà lúc này mới tin lời cụ lang thứ hai hôm nọ nói phải, lật đật chạy sai người đi rước cụ đến. Đắc thế, cụ mắng chủ nhà, cụ mắng các bạn đồng nghiệp, tưởng như khí tức sắp bốc lên tận mây xanh. Nhà chủ năn nỉ mãi, cụ mới hơi dịu nét mặt và rung đùi nói mát. Tôi kệ bài tiểu thừa khí mà dùng 5 đồng phát tiêu, 3 đồng đại hoàng, ông bà có bằng lòng không? Nhà chủ lúc ấy chỉ một mực nâng cụ lên bậc cứu dân độ thế mà xin cụ cứu cho con mình, chứ còn dám nói gì nữa. Thuốc sắc rồi, anh Xuân không còn đủ sức mà hút, người ta phải lấy thìa mà đổ vào miệng cho anh, hay lắm. Thuốc đi khỏi họng độ 3 tiếng đồng hồ, bụng anh Xuân thấy réo ầm ầm, rồi thì đại tiện cứ ra, trứng bớt, thở bớt. Nhưng từ đó thì anh hóa ra người trống tràng, đại tiện cứ tự do mà chảy ra nhiều. Cụ lang xoay xỏa hết 3 thang thuốc mà cái quái vật ấy không nể mặt cụ, nó cứ luôn luôn tìm đường đi ra. Anh Xuân thì da thịt đã tiêu tan đi hết, trong bụng lại thấy đau. Ông bà hồn vía chẳng còn, không biết lấy thuốc đâu cho con. Nhân có người bạn đọc cái quảng cáo của dược phòng nọ, thầy nói ông chủ dược phòng giỏi lắm, chứng gì cũng chữa được hết. Ông bà tức tốc mời đến ngay. Nắn cổ tay sờ bụng, thầy nói đau bụng. Ông chủ dược phòng bảo luôn là đau dạ dày phòng tích, không cần phải uống thuốc tráng, chỉ dùng vài chục ve thuốc chữa dạ dày của mình là khỏi. Ông bà nóng ruột, thấy nói sao thì vơ lấy vậy, xài ngày tôi đến dược phòng ấy mua 20 ve một lúc. Tôi ngờ quá, trước khi cho anh Xuân uống, tôi hãy nếm thử, thấy nó mặn mặn như vị thuốc muối, chua chua như vị sơn trà, thơm thơm như vị mạch nha, ngọt ngọt như vị cam thảo, thả vào nước thì nó vàng lòe như sắc hoàng liên. Anh uống hết 3 ve, bệnh tình vẫn không giảm chút nào, nghĩa là đại tiện mãi không cầm được, mà người thì kỳ thực suy nhược. Lại vì một cái quảng cáo khác, ông bà cho mời một ông chủ y quán khác cứu cho con mình. Ông này cả quyết là không việc gì, chỉ uống 1 liều thuốc viên là khỏi. Nhưng thuốc đắt lắm, 1 đồng 2 viên, 1 liều 5 viên. Còn như thế ai còn tiếc tiền, 1 đồng 1 viên, chứ 10 đồng 1 viên ông bà cũng lấy. Lấy thuốc về, tôi lại nhấm thử thì toàn là sái thuốc viện. Anh Xuân uống hết 5 viên thì đại tiện cầm hẳn, nhưng bụng lại trứng lên bằng cái trống. Thế rồi sau 1 ngày nữa, bạn tôi tắt nghỉ. Thương hại thay, tôi với bạn cùng chung một bệnh, kẻ không uống thuốc thì khỏi, một kẻ từng trải 5-6 ông lang, tống vào bụng bao nhiêu thứ thuốc thì phải bỏ cha bỏ mẹ mà đi. Ai giết anh Xuân? Hẳn là những ông cứu thế độ dân ấy. Cái chết của anh Xuân đã định cho tôi một câu kết luận về bọn giao cầu thuyền tán hiện thời. Tôi kết luận rằng vô số ông chủ của vô số giao cầu thuyền tán kia, họ chỉ cần có người ốm để bán thuốc, chứ họ không cần chữa bệnh. Trái lại, họ lại có tài làm cho bệnh lớn ra. Ai uống thuốc của họ mà khỏi chỉ là sự ngẫu nhiên. Thế nhưng làm sao họ vẫn sống, sống một cách phát đạt? Trong lúc kinh tế khủng hoảng này, buôn bán nghề gì cũng bị thua lỗ. Duy có những kẻ mở hàng thuốc thì đều tấy cả, tấy một cách không ai ngờ. Một kẻ kiết xác đóng vai ông lang trong vài năm, đã thấy họ có tiền mua nhà, mua đất, tạo ô tô, dân vốn có hàng nghìn hàng vạn. Thì ra họ dùng toàn ngón bịp, bịp bằng quảng cáo, nói một cách vô liêm sỉ, bịp bằng cửa hàng đồ sộ, bịp bằng lọ thuốc, hộp thuốc chế theo kiểu Tây, bịp bằng lời nói khôn khéo, quyến rũ người bệnh. Mỗi lần họ bịp, ấy là mỗi mạng người chết. Chung quanh lưỡi dao cầu, bánh xe thuyền tán của họ, đống xương vô tội đã cao bằng đầu. Chương 2. Chữa khoán hết các bệnh. Trên tòa nhà hai tầng sừng sững đứng trước đám cây xanh mát, một lá cờ vải lớn bằng cánh buồm thuyền thoi phất phơ phô cái dấu hiệu đặc biệt với khách qua đường, rồi một tấm biển đứng hình chữ nhật chắn ngang trên mái ngói, rồi một tấm biển gập hình chữ nhân úp đứng trên mái hiên, rồi một bức màn trắng kín những chữ căng ngang trước cửa như một bức nghi môn. Trước cửa, hai cái tủ kính bày những hình ảnh kỳ dị khiến cho ai đã qua đó đều phải dừng lại mà nhìn. Phía trong, trên cái giá sơn son, một bộ lộ bộ ngăn cách đường ra lối vào, sắc đồng sáng choang của những thứ gươm chùy mâu kích như muốn khoe vẻ quý phái của chủ nhà. Chạy theo bức tường dài, hai lớp tủ đứng bóng lộn mùi quang dầu, hộp thuốc, lọ thuốc, chai thuốc, mỗi thứ có hàng trăm cái. Bấy nhiêu sự góp lại thành một hiệu thuốc, xin tạm gọi là hiệu thuốc ông Trăng, một cửa hàng thuốc đã tốn công làm quảng cáo nhất ở Hà Thành. Ngoài những việc quảng cáo trên báo, trong sách, hàng ngày lại có một người ôm đống quảng cáo bằng cái bổ, chăm chỉ rút từng tờ mà ấn vào tay hoặc quẳng vào xe những người qua lại. Ông chủ hiệu ấy, đố ai đoán được là hạng người gì? Quần tây, đôi kính trắng gọng vàng quanh năm làm diềm cho bộ mặt gồ ghề và cái nước da đen sạm. Trên bàn giấy, luôn luôn thấy cái điếu ống vắt vẻo cây tre dễ trúc chừng hai thước tây. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, nếu là tiết mùa hè, không khi nào không có hai đứa đầy tớ vác đôi quạt lông chạy theo mà phải phải cho ông chủ nhà của họ thành ra một người quý phái. Trông những sự trang hoàng trong cửa hàng và ngắm cái cách cư xử của chủ hiệu, người ta có thể đồ chừng sự ăn tiêu của nhà ấy mỗi tháng không dưới 300 đồng. Ấy là chưa kể cái vốn để chế hoặc mua thuốc. 300 đồng một tháng, sự ăn tiêu ấy phải là một nhà cự phú mới có thể đương nổi. Mà cự phú thật, hắn mới cự phú trong vài năm nay. Những người đã hơi biết hắn đều phải ngạc nhiên cho sự phát đạt lạ lùng của hắn. Phải, trước đây 10 năm, chủ nhân hiệu thuốc ông Trăng còn là một kẻ lang thang và dốt nát. Ngoài chữ quốc ngữ là thứ chữ mà trẻ con cũng đều đọc được, vị chủ nhân hiệu ấy không biết thứ chữ gì khác. Một người tư cách như vậy, ai ngờ có ngày trở nên một thầy thuốc, xin tạm gọi là thầy thuốc, chủ trương một cửa hàng thuốc rất to. Thoạt kỳ thủy, hắn chỉ là kẻ buôn thuốc, không phải là buôn thuốc cái như những người gánh bồ, nghĩa là hắn mua vài thứ thuốc gà, thuốc lợ ở nhà quê, đem ra Hà Nội gửi bán tại các cửa hàng sách. Gặp dịp may mắn, cuộc thương mại ấy đã làm cho hắn đủ tiền thuê chỗ kê cái ghế vải mà nằm ở đất phồn hoa. Tình cờ tại một phố kia, có viên quan lớn vì đi làm quan, muốn tìm một người cẩn thận cho ở nhà trong để trông nom và lau quét dùm những căn nhà ngoài. Nhờ được người quen giới thiệu, ông chủ cái ghế vải đã thành người có nhà cho ông quan to. Lợi dụng cơ hội, hắn mới đăng luôn lên báo mấy dòng giao rằng: cần người đại lý bán thuốc, ai muốn điều đình xin đến nhà ấy nhà nọ mà hỏi. Bấy giờ thiên hạ hãy còn nhiều người khờ hớ hơn bây giờ, cho nên quảng cáo đăng được vài ngày thì đã có người ở tỉnh khác đến xin làm đại lý. Chủ nhân tiếp khách ở nhà ngoài của viên quan kia và đòi án quỹ một số là 200 đồng. Chồng thấy ghế sập lư đỉnh và các đồ bài trí trong nhà, khách tin chủ là người phú quý. Với cái cửa nhà lộng lẫy, số tiền 200 đồng nếu đem án quỹ chưa thấm vào đâu, chắc không bao giờ xuất mẻ một đồng nào được. Nghĩ vậy khách nhận lời chủ, Cách vài ngày thì đệ số bạc kia đến, trong lưng đã sẵn đồng tiền. Một mặt hắn đi mua thuốc ở hiệu khách mà thay chai thay hộp, dán lá nhãn của mình vào rồi gửi đi cho đại lý. Một mặt thuê nhà đóng tủ mở một cửa hàng thuốc con, lấy thương tiêu là hiệu ông Trăng. Thế là ông lang thang đã nhảy lên địa vị ông lang băm. Ngồi tuy đổi mà tư cách vẫn còn nguyên như cũ. Ông chủ hiệu thuốc ấy vẫn không biết mặt biết tên một vị thuốc nào. Nghề làm thuốc của hắn chỉ cốt ở sự thay hình đổi dạng, nghĩa là mua thuốc của các hiệu khách đem về. Thuốc viên thì tán thành bột, thuốc bột thì nặn thành viên, hoặc là viên lớn xẻ thành viên nhỏ hợp làm viên lớn, rồi nhồi vào hộp vào chai mà bán. Đồng thời việc quảng cáo trên báo, hắn vẫn hết sức tiến hành, vừa nói khoác bạt mạng cho các thuốc ở cửa hàng mình, vừa quyến rũ lấy đại lý bán thuốc ở các tỉnh nhỏ. Nhờ về sự quảng cáo không biết thẹn đó mà thuốc tuy không chữa khỏi bệnh vẫn bán được. Người các tỉnh xin làm đại lý vẫn mỗi ngày một thêm. Cái cửa hàng con vụt trở thành một cửa hiệu nguy nga rực rỡ. Mỗi người phải lừa một lần là tôi giàu rồi. Ấy là lời cuối cùng mà cũng là câu xưng tội của chủ nhân nhà thuốc ông Trăng, đã đáp lại câu hỏi hiểm hóc của mấy người quen biết. Có thế thực, một người đến mua thuốc là có một món tiền lời, một người xin làm đại lý là có một số tiền ký quỹ. 25 triệu con rồng cháu tiên, chưa phải ai cũng khôn ngoan. Người mua thuốc, người làm đại lý chưa bao giờ hết. Lừa bằng cách ấy chưa đủ, ông chủ hiệu ấy lại phải nghĩ thêm cách khác. Trong lúc xã hội thầy lang hãy còn lộn xộn, những người có bệnh phần nhiều không biết lấy thuốc của ông thầy nào. Người ta sợ rằng tật mang mà tiền vẫn mất. Đoán thấy chỗ yếu của số đông người, chủ hiệu ông Trăng mới lập cái kế chữa khoán. Phòng lao cổ lại, bốn chứng đó, các sách tàu đều cho là bệnh bất trị. Cho đến các nhà y học Âu Tây cũng chưa tìm được cách chữa chắc chắn. Vậy mà chủ hiệu ông Trăng dám nhận chữa khoán hết thảy. Chữa khoán bệnh lao, chữa khoán bệnh hồi. Bức màn trắng treo trên cửa hiệu luôn luôn nêu mấy dòng thật lớn như thế và nói rõ rằng nếu không khỏi không lấy tiền, bệnh nào cũng vậy. Tưởng là thực, kẻ có bệnh theo nhau mà đến, nhiều nhất là người mắc bệnh lao. Lúc này tư cách chủ hiệu đã tiến hơn trước, nghĩa là hắn đã đọc qua vài cuốn sách thuốc quốc ngữ, nhớ được ít tên thuốc và tên mạch để làm sao mà tiếp con bệnh. Cũng hỏi chứng, cũng xem mạch, cũng dở sách thuốc nói quảng nói xiên, rồi tùy từng mặt mà nặn tiền, có thể nặn được đến đâu thì hắn nặn đến đấy. Nhưng vô luận bệnh gì, hắn đều bắt đặt một nửa tiền tính theo cái giá đã khoán. Ngó những lộ bộ quạt lông, điếu ống xe dài thườn thượt, kẻ có bệnh cố nhiên không ai dám trả rẻ tiền. Nhưng trong khi đặt một nửa tiền, người ta cũng đành bắt ông chủ viết cho cái giấy. Bạn đọc thử nghĩ giấy ấy viết ra sao? Một bên là ông X chủ hiệu ông Trăng, một bên là ông Y, người có bệnh lao ở phố P, đã bằng lòng với nhau những điều sau này. Ông Y xin thuê khoán cho ông X chữa bệnh lao của mình và thuận trả ông X một số là 100 đồng. Này đã đặt trước 50 đồng, khi nào khỏi bệnh sẽ trả nốt 50 đồng nữa. Ông X nhận của ông Y 50 đồng, phải chữa cho ông Y thật khỏi. Nếu không khỏi, thì ông X phải trả lại cho ông Y số tiền đặt trước ấy. Nếu ông Y nửa chừng bỏ dở, thì số tiền đặt trước ấy, ông X không phải trả lại. Giấy là vậy, còn thuốc thế nào? Thiên môn, mạch môn, khoản đông tử uyển, một mớ vị thuốc nhuận phế đó, hắn luyện thành viên, hắn nấu thành cao, đưa mãi cho người ta uống. Thuốc như vậy, đời nào mà chữa cho được bệnh lao? Bệnh không khỏi, kẻ ốm đem giấy đến hiệu, đòi lại số tiền đã đặt. Chủ hiệu chỉ phải đáp lại một câu. Trong giấy đã nói, nếu uống thuốc nửa chừng bỏ dở, thì tôi không phải trả lại số tiền ấy kia mà. Bây giờ tôi còn đương chữa mà ông đã thôi, ấy là ông bỏ dở, không thể đòi tiền tôi được. Thì ra trong giấy không nói cái hạn chữa khỏi là bao nhiêu ngày. Giả như theo thuốc đến mấy chục năm, khi thôi cũng vẫn là người bỏ dở. Ấy đó, hắn gạt người ta cốt ở chỗ đó, song điều đó chỉ gạt được người nhà quê, chứ Hà Nội thì ít kẻ mắc. Nhưng các thầy lang băm đều là thánh sư nghề lừa gạt, họ đã có nhiều cách khác để gạt người Hà Nội. Chương 3. Thầy lang thỏ đực. Phải, người ấy gọi là thỏ đực thì đúng. Trùng cái hình dáng có thể bảo hắn là một anh kép già ở xóm Cô Đầu nếu hắn không đi giải ban. Nhưng ngắm đến bộ miệng thì lại có thể tưởng hắn là một con thỏ, vì cái miệng ấy nó chung chúng như mõm con thỏ, mà từ môi trên đến môi dưới, rồi thì ngoài mép quanh cằm, đầu cũng nhẵn thín, không bén một sợi râu nào. Trước đây khoảng 30 năm, hắn chỉ là một chàng học trò dở ở vùng xuôi, chữ hắn cũng biết ít nhiều, chữ pháp không thuộc một tiếng. Làng nhà hắn cũng như làng Xạ La ở Hà Đông, vô luận người nào biết chữ hay không biết chữ, đều thuộc võ vẽ một ít bài thuốc, nhớ lõm bõm vài câu sách thuốc. Sách giao cầu đi phương khác, họ đều có thể bịp người mà kiếm ăn. Nhờ về phong thổ đó, hắn đủ tư cách như mọi trai làng. Nhân khi túng đường sinh nhai, mới sắm giao cầu tủ thuốc, kéo lên ngã tư nọ ở ngoài Hà Thành, mở cửa hàng thuốc, vì không thể gọi là cửa hàng gì. Kỳ thực trong hàng của hắn, chỉ có mấy thứ thuốc bột chữa sâu răng, thuốc cao chữa mụn nhọt và vài chục vị vừa thuốc bắc vừa thuốc nam đựng trong một cái tủ mốc. Gọi là hàng thuốc cũng xấu hổ cho hai tiếng ấy. Lúc ấy vùng đó, răng đã ít người đau, nhọt lại ít kẻ bị, thuốc ấy mạng nhện bắt đầu quấn vào giao cầu. Những người gần quanh thấy cái cảnh đói khát của hắn đã phải động lòng thương hại. Tình cờ gần đó có vị đại thần lên cái hậu bối, đã dùng nhiều thứ thuốc lắm mà vẫn không khỏi. Một hôm người nhà bàn nhau: "Hãy thử gọi lang thỏ đực vào đây, xem hắn có chữa được không." Nghe nói nhà hắn có bán thuốc cao, hoặc giả nó là môn thuốc gia truyền thì chắc có hiệu. Bàn vậy mà thôi, thực ra người ta cũng không thèm gọi, bởi vì đối với nhà vị đại thần đó, anh lang thỏ đực chỉ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre chứ có giá gì. Chẳng ngờ lời bàn ấy bị một viên tri huyện là cháu vị đại thần kia nghe tiếng và tin là thật. Rồi từ ngày mai trở đi, gặp ai hỏi thăm bệnh tình của viên đại thần, viên tri huyện đều nói rằng ngài dùng thuốc của thầy lang thỏ đực. Danh giá của con thỏ đực đã tăng lên nhiều. May sao cách vài chục ngày, vị đại thần ấy khỏi bệnh. Khỏi là nhờ thuốc của người khác, chứ người ta không dính tí thuốc nào của thỏ đực lương y. Thế nhưng thỏ đực là kẻ gian ngoan, đi đâu cũng phô rằng mình đã chữa được vị đại thần ấy. Cũng vì có mấy câu nói của viên tri huyện, thành ra trong đám phổ huyện, nhiều người tin rằng vị đại thần kia quả có dùng thuốc của thầy lang này. Thế là mọi người đua theo. Trong nhà đậu có người nào mọc mụn phải gai, họ liền cho lấy thuốc của hắn. Phúc làm sao, hắn chữa luôn được vài bệnh, tiếng tăm đồn đi, khách lấy thuốc càng ngày càng đông, do đó đã có dân vốn kha khá. Bấy giờ hắn mới sắm sửa đồ đạc, dọn luôn lên đất Hà Thành. Từ đó hắn mới giả ngón bịp ra. Khác với các chủ dược phòng y quán, hắn chỉ quảng cáo bằng miệng, không hề quảng cáo bằng giấy hay báo. Ngồi với một người hơi biết chữ hắn, thì hắn giả luôn thi phú câu đối ra đọc. Toàn là thơ cũ, phú cũ, câu đối cũ của các đại gia mà hắn đã học thuộc lòng. Nhưng hắn vẫn nói là của mình làm ra. Ngồi với một người có bệnh, hoặc nhà có người bệnh, thì hắn đọc luôn sách thuốc hàng tràng. Cũng là những đoạn hắn học thuộc lòng, nó không dính dáng gì đến cái bệnh mà hắn sắp chữa hay đương chữa. Thơ phú cho đến sách thuốc của hắn nhớ được, quanh quẩn độ hơn 10 bài, chứ không nhiều gì. Nếu ai chú ý mà nghe, sẽ thấy lần nào hắn cũng chỉ đọc có mấy bài ấy. Thế nhưng những người không biết thì ai cũng tưởng là hắn thông lắm. Đến việc chữa bệnh, hắn lòe thiên hạ lại càng bậm hơn. Hôm qua tôi đi thăm bệnh cho quan thượng tỉnh nọ, hôm kia đi kê đơn cho quan tuần kia, ngày nay có bà án hay bà phủ nọ đến đón thăm mạch mà chưa đi được. Mà đầu câu chuyện nói với con bệnh đại đẻ, hắn vẫn dùng cái sáo ấy. Có khi hắn còn can đảm mà nói chàng rằng: "Chính vua nước Lào có bệnh, đốc tờ nói chữa không khỏi, cũng phải vòi mình sang chữa." Rồi thì người Tây, người Tàu, người Ấn Độ, các thứ người ở Đông Dương đều bị hắn vơ làm người đã uống thuốc của hắn. Người nào bệnh cũng nặng và cũng khỏi cả. Kỳ thực Tây, Tàu, Ấn Độ có ai dùng thuốc của hắn bao giờ? Đáng tức cười nữa là mỗi khi cất miệng tiếp khách, ấy là hắn công kích thuốc Tây. Hắn khoe những bệnh đốc tờ bỏ không chữa được, hắn chữa chỉ 2 thang thuốc là khỏi. Hắn nói chánh phổ đã biết cái tài làm thuốc của hắn, đã cấp cho hắn cái bằng đốc tờ về nghề thuốc Tàu. Bởi thế hắn mới muốn được người ta gọi quan đốc. Ai không gọi thế thì hắn thiệu cái mặt ra. Với những ngón bịp như vậy, kẻ nông nổi ai mà không mắc, huống chi cái lối làm thuốc của hắn lại cũng là một lối bịp. Nói cho phải, hắn cũng có đọc vài đoạn sách thuốc chứ không đến nỗi rốt đặc. Nhưng hắn đọc để thuộc lòng, đọc để lấy khách, không phải đọc để mà hiểu. Những vị thuốc mà hắn hay dùng ấy là sâm, hoài, linh biển và bài lục vị. Trong tập đơn thuốc của hắn đã kê, không thấy cái nào không có 4 vị thuốc đó, hoặc dùng xen với bài lục vị, hoặc dùng lẫn với các vị khác. Sâm, hoài, linh biển hay thuốc lục vị, hắn tưởng cũng như cơm tẻ, uống vào chúng bệnh thì khỏi, không trúng cũng không đến nỗi chết ai. Vì vậy bệnh gì hắn cũng dùng đến. Quả có thế thật, những vị thuốc ấy dù là trái bệnh cũng không phát lên kịch liệt. Bởi vậy người ta mới phục hắn làm thuốc theo lối vương đạo. Họ không hiểu rằng đã gọi là thuốc, có thể khỏi bệnh thì có thể giết người. Chỉ vì xâm hoài linh biển, nó giết người ta một cách từ từ, cho nên người ta không biết. Bao nhiêu người theo hắn hàng trăm thang thuốc, chết vẫn hoàn chết. Cái họa xâm hoài linh biển là vậy. Chết cũng mặc, khoét được tiền hắn cứ việc khoét. Đúng như lời bà Phán Phước đã nói, ai đã uống thuốc hắn cũng phán cho mua những vị trọng và bắt phải mua của mình. Thậm chí hắn còn mua sâm giả của bọn cao lá bán ra, rồi đưa cho vợ bán lại cho những người quen thuộc chồng. Cái đó mới tinh quái chứ. Tóm lại, ngón bịp của thầy lang Thỏ Đực còn giỏi hơn ngón bịp của thầy lang khác nhiều lắm. Bịp bằng hoành phi câu đối trói lọi trong nhà, bịp bằng lời nói mềm mỏng ngọt ngào như mẹ dậu dỗ khách, bịp bằng cách khoe quan nọ quan kia uống thuốc của mình, bịp bằng lối dùng thuốc không thưởng không phạt, bịp bằng phép bán những vị trọng cho con bệnh hoặc bắt con bệnh uống những tễ thuốc 30-40 đồng. Trong đất văn vật nghìn năm, biết bao kẻ bị hắn bịp cho đến chết mà vẫn không tỉnh ngộ. Chương 4. Cụ lang bần. Vì cụ quê ở Bần Yên Nhân nên người quen biết cụ thường gọi là cụ lang bần. Cụ giữ nghiệp giao cầu thiền tán cũng là một sự ngẫu nhiên. Nhưng về sau các thầy địa lý vì nặng tình cơm rượu đã tán rằng cụ được ăn vẻ ngôi mà tam đại phát danh y. Nguyên trước cụ làm việc phát vé tàu điện, nhân một buổi cụ phải giữ việc dồn toa về nhà máy, bỗng thấy một quyển sách nhỏ đóng giấy ta bìa cậy bỏ trơ vơ trên ghế ngồi. Cụ cầm lên xem, tuy không nhận rõ là quyển gì nhưng cũng đọc lõm bõm được mấy chữ trần bì cam thảo. Cụ biết ngay là một quyển sách thuốc của một ông hành khách nào bỏ quên. Cụ đem về mượn ông Đồ bên cạnh sang xem cho biết quyển sách thuốc ấy thế nào. Ông Đồ bảo đấy là quyển sách thuốc gia truyền của họ Đào để lại, các môn thuốc, các chứng bệnh đều đã lập thành cả. Cụ bèn thuê ông Đồ mấy đồng để phiên dịch quyển sách ấy ra chữ quốc ngữ. Trước hết hãy làm thử mấy thứ thuốc viên cho vợ bán, như thuốc cam, thuốc xài trẻ con, thuốc khí hư huyết tích đàn bà, vân vân. Chẳng ngờ làm bấn mà ăn thật, khách tới lấy thuốc ngày một đông. Biết là một nghệ có thể kiếm ăn được, cụ bèn quăng trả xà cột cho nhà máy điện mà về, nuôi một ông Đồ làm gia sư để làm cố vấn trong việc biên đơn bốc thuốc, sắm cả giao cầu thuyền tán, nghiễm nhiên là một ông lang chính thức. Môn thuốc của cụ đã hay, mà cái môn nói khoác lại gây gớm hơn nữa. Này đây, một cái mộng tưởng của cụ. Cái nghề thuốc của tôi còn là biến hóa vô cùng. Ông cụ đã viết ở đây về môn chữa thuốc Tây thì còn ai hơn lão Qua Đẻ Ba nữa. Thế mà nhiều con bệnh đến cậy lão chữa, lão đã bó tay xin chịu, mà đến tôi thì khỏi hẳn. Thực ra tôi vẫn phục lão về cái tài mổ xẻ châm chích, tức là môn chữa ngoại khoa. Nhưng điều đó cũng chẳng khó khăn gì. Rồi nay mai ông sẽ biết tôi đã bỏ phí 50 đồng để vận động cho con tôi được vào làm bồi phụ trong nhà lão. Cụ nói tới đây rồi ngó trước nhóm sau, thấy vắng vẻ cụ mới nói: tôi xin thực với ông câu này, ông xin giữ bí mật cho. Nếu tiết lộ ra thì con tôi không thể nào được ở yên trong nhà lão. Tôi sửng sốt không hiểu vì duyên cớ gì mà gây gớm thế. Càng mãi cụ mới nói nhỏ vào tai tôi: tôi quyết cho con tôi lọt vào đấy là chỉ cốt để ăn cắp nghề của lão cho bằng được. Rồi cụ lắc lư nói: ông phải biết phàm ai tài nghề gì mà chẳng muốn giấu cho kỹ, dù cha con cũng chưa chắc chuyển cho nhau hết phép. Đấy ông xem, nhà nước mở ra trường thuốc chẳng qua là chỉ dạy cho học trò biết một vài món loằng xoằng thôi, chứ nào đã có ai tài được như lão đâu. Như thế chẳng phải là lão có môn thuốc bí truyền là gì. Tôi biết thóp thế nên mới chịu bỏ tiền ra lo chạy cho con tôi vào đấy, cốt là vì nghiệp thuốc của tôi, chứ chạy tiền để làm anh bồi phụ thì chạy làm gì. Chỉ vài năm nữa con tôi ăn cắp được môn thuốc bí truyền của lão thì về môn ngoại khoa như mổ xẻ châm chích đã có con tôi. Hai bố con khi đã thu được hết phép của Đông Tây rồi thì còn ai địch nổi nữa. Cụ nói rồi dưng cái mặt khờ khạo, nở một nụ cười đắc chí. Tôi cũng cười hộ cụ cho thêm vui rồi hỏi: thế cậu cả nhà ta đã học được món gì chưa? Ôi chào, ông tưởng dễ lắm đấy. Chuyển nghề cho đã là khó, đến ăn cắp nghề lại càng khó hơn nữa. Cho nên tôi vẫn khuyên thằng cả nhà tôi phải kiên tâm cố chí lắm mới được. Mới đến 7-8 tháng thì đã ăn thua gì? Hiện công việc của cháu ở nhà lão chỉ có lau bàn ghế, quét dọn buồng ăn buồng ngủ. Cũng như ta, các cụ khi xưa bắt đầu nhập môn cầu học cũng phải làm những công việc sái tảo ứng đối là thường. Tôi lại hỏi, thế cậu cả nhà ta có biết khá chữ Tây không? Cụ dương cặp mộc kỉnh mà đáp, ấy chữ thì cháu không biết, nhưng tôi đã đút cho anh Bồi đưa cháu vào mấy chục để cho cháu học tiếng, nên tuy chữ cháu không đọc được nhưng nói thì đã khá lắm. Và chăng cái nghề thuốc chúng tôi chỉ cốt trong cho tin, nghe cho rõ là được, chứ bây giờ lại học chữ đã thì ông tính đến bao giờ? Mình học là học tắt, ông nghe chưa? Cụ nói tới đây thì bỗng có khách lại lấy thuốc. Cụ đứng dậy bỏ tôi mà đi. Tôi ngồi lại thẩn thơ tự hỏi, từ bác vé xe nhảy lên ông lang, từ anh Bồi phụ nhảy lên ông đốc tờ, chẳng biết bao giờ hai cha con nhà ấy sẽ gặp nhau, mà lúc gặp nhau rồi thì cái kết sẽ ra sao? Chương 5. Không nên quên một bọn văn sĩ. Trong một tuần lễ trước đây, Hội đồng phòng bệnh Hoa Liễu có họp một kỳ hội nghị bàn việc dự định thẻ lệ cho ngày mãi dâm. Nhưng thẻ lệ ấy đã khởi thảo rồi, ở báo hàng ngày đã có đăng rõ. Mục đích của nó không gì khác hơn là chỉnh đốn cho nghiêm cái ngày bán dâm, để trừ những bệnh hoa liễu. Một việc rất nên làm và rất hợp thời. Hiện nay bệnh hoa liễu mỗi ngày một bành trướng lạ thường. Nếu không tìm được cách gì ngăn ngừa thì một ngày kia không khéo khắp trong dân tộc An Nam sẽ khó mà kiếm một người không mắc bệnh khốn nạn ấy. Điều nên nói là trong bản thể lệ ấy, Hội đồng phòng bệnh hoa liễu mới nhìn bệnh hoa liễu bằng cái nguyên nhân thứ hai, còn bỏ sót cái nguyên nhân thứ nhất của nó. Bệnh hoa liễu cũng như một vài bệnh khác, ngoài cái nguyên nhân thứ hai là nạn mãi dâm, còn có nguyên nhân thứ nhất gây ra mầm bệnh mà không phải là loại vi trùng. Nếu không trừ được nguyên nhân thứ nhất của bệnh, không thể cấm bệnh không được lan ra. Nguyên nhân thứ nhất là gì? Các ngài sẽ đổ cho sự gay go trong cuộc sinh hoạt. Cố nhiên, với sự bệnh chứng đáng ghê như bệnh hoa liễu, hiện tượng sinh hoạt vẫn phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng một phần thôi, còn một phần khác là trách nhiệm của bọn văn sĩ. Tôi muốn nói mấy ông văn sĩ thiếu lương tâm, quen dùng văn chương khiêu dâm để quyến rũ bạn đọc phụ nữ. Nói cho phải, văn chương của ta hồi này cũng có tiến bộ hơn trước, nhất là nghề viết tiểu thuyết. Nhưng trong khi tiến bộ về phương diện nghệ thuật, đồng thời nó cũng tiến bộ luôn về phương diện khiêu dâm. Hãy giả những cuốn tiểu thuyết tình xuất bản gần đây mà coi, các ngài sẽ thấy lời nói ấy không sai sự thật. Tác giả những áng văn chương ấy là những nhà văn có tài, cái tài cổ động chủ nghĩa khoái lạc về nhục dục mà người ta gọi tránh đi là vui vẻ trẻ trung. Họ phá hủy nền liêm sỉ của trai gái bằng những ngòi bút mạnh bạo. Họ mô tả trần truồng cái chân tướng ái tình bằng giọng văn hay hớm và lả lơi. Họ làm được cảnh tượng của dục tính ở mặt giấy cũng hoạt động như ở màn ảnh. Đừng nói những hạng trai trẻ, giả sử các cụ 60-70 tuổi nghe văn của họ, có khi cũng thấy giậm giật trong mình. Nhờ vậy, họ đã đi được tới đích. Hầu hết phụ nữ ở thành thị đều đua nhau làm độc giả của họ. Trong vài năm nay, tâm hồn phụ nữ thành thị đã bị họ cám dỗ. Người ta đã nói bằng giọng của họ, người ta đã nghĩ bằng tư tưởng của họ, rồi người ta muốn làm như những nhân vật trong tiểu thuyết của họ. Cái ảnh hưởng ấy, nó đưa chị em phụ nữ đến đâu? Bước thứ nhất là đến một cuộc đời lãng mạn. Trong vài năm nay, đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ tân thời, liêm sỉ chỉ là tính hèn nhát, dư luận chỉ là lời hủ bại. Biết bao nhiêu người đã ngang nhiên đem thân thể thờ thần nhục dục một cách tự do, không e lệ, cũng không hối hận. Tại các thành thị, tiệm nhảy và phòng ngủ mở ra mỗi ngày mỗi nhiều. Đó là bằng chứng rất rõ rệt về phong trào lãng mạn của phụ nữ. Ai nấy chắc đều nhận rằng, từ lãng mạn đến cái mãi dâm không xa, và từ mãi dâm đến bệnh hoa liễu càng không xa nữa. Đi ngược trở lại, chúng ta có thể nói rằng bao nhiêu nữ tướng trong việc truyền bệnh hoa liễu đều là tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn, mà bao nhiêu nữ tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn đều là độc giả của những văn sĩ kia. Vậy thì những người mắc bệnh hoa liễu đều là người đã phải bùa mê của bọn văn sĩ khiêu dâm. Chính bọn văn sĩ khiêu dâm đã đưa người ta lên giường bệnh hoa liễu. Nói vậy không phải quá đáng. Nếu vào nhà thương mà hỏi những chị em bệnh hoa liễu có đọc tiểu thuyết của bọn văn sĩ kia không, quyết rằng trong số 100 người đều trả lời rằng có. Đối với pháp luật, văn chương khiêu dâm vẫn thuộc về tội đáng trừng phạt. Nhưng cái điều kiện của pháp luật về những khoản đó hình như không rõ ràng, cho nên bọn văn sĩ khiêu dâm vẫn có đường trốn. Họ trốn ra đường nghệ thuật, họ viện vào thuyết nghệ thuật để bênh vực cho nghề nghiệp của họ. Nếu những tác phẩm của họ cứ được tự do đầu độc phụ nữ thì nghề mãi dâm còn thịnh hành và bệnh hoa liễu còn bành trướng.